Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 456, Tổ Long nghịch tập. Tây Côn Luân tam tộc chiến trường máu chảy thành sông, xác chết khắp nơi, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc chúng sinh thi thể, bày khắp mặt đất, phóng tầm mắt nhìn tới, trong phạm vi ngàn tỷ dặm một mảnh huyết hồng. Màu đỏ sẫm bùn nhão đang bắn tung, trong chiến trường sát cơ cùng tạo hóa cùng tồn tại, có người thôn phệ đối thủ, tu vi từ đó đột phá, nội tình được bù đắp tăng cường, có người thân tử đạo tiêu ứng kiếp số, Dương Tam Dương trong đôi mắt toát ra một vệt ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, hơi nhếch khóe môi lên lên, Kỳ Lân Vương. Người chủ động cùng ta kết xuống nhân quả, lại hát tụng A-di-đà kinh, là ta gia trì, cung cấp vô tận tín ngưỡng, quả nhiên là cùng Phật môn hữu duyên. Hư không bên trong Kỳ Lân Vương cầm trong tay Côn Luân kính, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, trong đôi mắt toát ra một vệt ngưng trọng, trong miệng một miệng kim huyết phun ra, không ngừng bị Côn Luân kính hấp thu. Tử khí đông lai ba vạn dặm một con trắng tinh tinh tế. Lóe ra vô tận đạo lý bàn tay tự trong hư vô đến. Hoành áp 3000 thế giới. Mỗi một tấc da thịt, mỗi một phần hoa văn, đều đại biểu cho chảy xuôi không hết tạo hóa. Có vô cùng pháp tắc ở trong đó diễn dịch. Một trường ra, hư không ngưng trệ. Thời gian tựa hồ đứng im, giống nhau như đúc một trường. Cùng lúc trước A-di-đà chụp động ma tổ một trường giống nhau như đúc. Ma tổ kháng không được cái này bá đạo vô song một trường. Phượng tổ cùng hoàng tổ cũng tương tự gánh không được thánh nhân bá đạo một kích. Đây không có khả năng. Nhìn Côn Luân kính bên trong duỗi xuất thủ trường. Phượng tổ cùng hoàng tổ ánh mắt lộ ra một vệt khó mà tin tưởng. Bàn tay trấn áp mà xuống. Mặc kệ hai người tin hoặc là không tin, một trưởng kia đã lật úp mà xuống, như là thương khung sụp đổ, đánh xuống một đòn, hai người không có lực phản kháng chút nào, liền bị một trưởng kia đánh vào dãy núi Côn Lôn bên trong. Bị đánh ra chân thân, ha ha ha, ha ha ha, hỗn độn châu là của ta, hỗn độn châu là của ta, toàn bộ đại hoang đều là của ta. Kỳ Lân Vương ngửa mặt lên trời thét dài, trong thanh âm tràn đầy đắc ý, trong tay Côn Luân kính đảo ngược, nhìn về phía sắc mặt hoảng sợ Bát Thái Tử. Tiểu tử, đem hỗn độn châu giao ra, lão tổ ta có lẽ cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Nếu dám có nửa điểm chần chờ, đừng trách lão tổ ta không để ý tổ long thể diện. Hạ thủ tàn nhẫn xấu ngươi đạo hạnh. Bát Thái Tử nghe vậy trầm mặc, ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung hăng hái Kỳ Lân Vương. Sau đó lại cúi đầu xuống nhìn về phía trong tay hỗn độn châu. Sau một hồi mới nói, hỗn độn châu cho ngươi, nhưng là ngươi cần bỏ qua ta Long tộc bộ hạ. Tốt, chỉ cần ngươi chịu đem hỗn độn châu giao cho ta, thả ngươi Long tộc một con đường sống, đến cũng chưa hẳn không thể. Kỳ Lân Vương ánh mắt lộ ra một vệt tiếu dung, không thể đáp ứng hắn. Dãy núi Côn Lôn bên trong hai đạo hồng quang xen lẫn. Sát na ở giữa hóa thành Phượng Hoàng nhị tổ, ngăn tại Bát Thái Tử cùng Kỳ Lân Vương ở giữa. Căm tức nhìn đứng ngạo nghễ hư không Kỳ Lân Vương. Làm sao có thể? Các ngươi khí cơ tại sao không có nửa phần tổn thương? Mắt thấy chuyện tốt bị phá hợp. Kỳ Lân Vương lập tức lửa giận ngút trời, nhưng là chào đón đến hai người quanh thân không có chút nào nửa điểm lười biếng khí cơ. Không khỏi trong đôi mắt lộ ra một vệt hoảng sợ. Ha ha tương đương, Phượng Tổ cười cười. Như Mộc Xuân Phong, ngươi hẳn phải biết, lúc ấy A-di-đà một kích kia không có chấn sát ma tổ. Tự nhiên cũng liền chấn giết không được hai vợ chồng ta. Phi. Hai người các ngươi có tài đức gì, còn không tiên thiên chí bảo bàng thân, cũng xứng cùng ma tổ sánh vai. Kỳ Kỳ Lân Vương trong mắt tràn đầy khinh thường. Ta hai người luyện thành một môn trời sinh thần thông, gọi là Phượng Hoàng Niết Bàn. Mặc kệ là tải nghiêm trọng như thế nào thương thế, chỉ cần hai vợ chồng ta tại một chỗ, liền có thể niết bàn trọng sinh, khôi phục như lúc ban đầu. Lúc trước A-di-đà xuất thủ, chỉ là cho ma tổ một bài học, xem như tiểu trừng đại giới, vẫn chưa từng chân chính hạ sát thủ, chưa từng thương tới ma tổ bản nguyên, cũng tự nhiên giết không được ta vợ chồng. Phượng Hoàng Niết Bàn, tốt một cái Phượng Hoàng Niết Bàn. Kỳ Lân Vương ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh, xác thực là rất không tệ thần thông. Đây là hai vợ chồng ta trời sinh thần thông, chỉ cần hai vợ chồng ta tại một chỗ, liền có thể bất tử bất diệt. Cho dù là thụ trọng thương, thương tới bản nguyên, cũng bất quá là nhiều niết bàn một đoạn thời gian mà thôi. Hoàng tổ chế giễu nhìn xem Kỳ Lân Vương, giống ngươi trước đó như vậy công kích, hai vợ chồng ta tùy thời đều có thể niết bàn vô số lần. Nhưng lại không biết ngươi còn có thể phát ra bao nhiêu công kích. Kỳ Lân Vương nghe vậy sắc mặt biến, lạnh lùng cười một tiếng. Như thế nghịch thiên thần thông, ta không tin hai người các ngươi có thể không hạn chế trọng sinh, lại tại ăn ta một cái thần thông. Kỳ Lân Vương lạnh lùng cười một tiếng, đột nhiên vận chuyển pháp lực, Côn Luân Kính bên trong lại một lần thần quang bắn ra. Hạo đãng thánh uy chảy xuôi, lôi cuốn lấy vô song uy năng, liền gặp một con khiết trắng như ngọc bàn tay tự Côn Luân Kính bên trong đánh ra. Trong nháy mắt che hư không 3000 dặm, đem Bát Thái Tử cùng Phượng Hoàng Nhị Tổ cùng nhau bao phủ trong đó. Phượng Hoàng Nhị Tổ mặc dù ngoài miệng nhẹ nhõm, nhưng lại như lâm đại địch, quanh thân khí cơ hội tụ một chỗ, sát na ở giữa cùng hóa thành một đạo hồng quang, hướng về cái kia thánh nhân một trường nghênh đón tiếp lấy. Chỉ có chân chính đối mặt thánh nhân oai, mới có thể minh bạch năm đó ma tổ đến tột cùng có bao nhiêu mài tuyệt vọng, cỡ nào kiên cường. Thánh uy phía dưới như bị thiên địa cô lập, pháp tắc tại thánh uy phía dưới thần phục, tựa như là một người đứng tại trong biển rộng trên thuyền nhỏ, một mình đối mặt lấy cái kia có thể xưng là gió táp mưa rào giống như biển động. Ngươi cho dù ra tài bạc triệu, đối mặt lấy thiên địa oai nhưng cũng vẫn như cũ không hề có lực hoàn thủ. Thiên uy phía dưới đều là run rế, người giàu có người nghèo, đối xử như nhau. Cũng may Kỳ Lân Vương phát ra thánh nhân một trường không phải vô biên biển rộng, Phượng Hoàng Nhị Tổ cũng không phải trong biển rộng phàm phu tục tử, mà là thân có đại thần thông cao tu. Hai người hóa thành hồng quang, thả người mà lên, trực diện thánh đạo uy nghiêm. Tiên thiên nam phương ly địa diễm quang kỳ tế ra, hợp Phượng Hoàng Nhị Tổ lực lượng, lại thêm Phượng Hoàng tộc đại thế, dĩ nhiên kháng trụ cái kia thánh đạo một kích. Kỳ Lân Vương, người Côn Luân Kính cũng không gì hơn cái này, dù sao không phải chân chính thánh nhân, cho dù là chân chính thánh nhân, đối mặt chủng tộc đại thế, thiên đạo ý chí, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Phượng Tổ ánh mắt lộ ra một vệt đùa cợt, Kỳ Lân tộc bại lui, liên tiếp thất bại, đại thế không ngừng tiêu tán, chung quy là gọi Phượng Hoàng tộc đại thế chiếm cứ thượng phong. Triệt tiêu Kỳ Lân tộc đại thế không nói, ngược lại có còn thừa, kháng trụ cái này thánh nhân một kích, đây không có khả năng. Kỳ Lân Vương bỗng nhiên sắc mặt sợ hãi, vội vàng hô to, trong lời nói tràn đầy không dám tin tưởng, nhìn Kỳ Lân Vương trong mắt tràn đầy kinh dị. Phượng Tổ thấy được Kỳ Lân Vương trong mắt kinh dị, sở dĩ trong lòng của hắn rất đắc ý, già Kỳ Lân, sợ rồi sao? Ngươi Côn Luân Kính tuy tốt, nhưng cũng không phải là vô địch tồn tại. Cẩn thận, đáp lại hắn chỉ có Kỳ Lân Vương khàn cả giọng gầm rú. Trong tay Côn Luân Kính thần quang dịch ra, hướng về Phượng Hoàng Nhị Tổ phía sau vọt tới. Phượng Tổ đắc ý không có tiếp tục bao lâu, bởi vì lúc này một cỗ dùng mình nguy cơ chí mạng đột nhiên tự trong lòng dâng lên. Kỳ Lân Vương cái kia dùng mình biểu lộ không giống như là giả mạo. Cẩn thận, nhưng vào lúc này, hậu phương trong chiến trường Thanh Điểu chợt bộc phát ra một đạo ngẩng cao, tê tâm liệt phế gầm rú, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng, bất lực. Phượng Hoàng nhị tổ lúc này cuối cùng đã nhận ra không ổn, muốn trở lại phòng hộ, đáng tiếc đã không còn kịp rồi. Bát thái tử trong tay Long Châu chẳng biết lúc nào tự động bay lên, hóa thành một vệt ánh sáng sương mù lưu chuyển bóng người. Sau đó một bước phóng ra vượt qua hư không, quanh thân hỗn độn chi khí lượn lờ, hai đôi cánh tay không trở ngại chút nào đâm vào Phượng Hoàng nhị tổ sau lưng, chui vào đối phương lớn la bản nguyên bên trong. Phượng Hoàng nhị tổ rơi xuống đám mây, rơi xuống đất không rõ sống chết, chỉ có hồng quang xen lẫn, tựa hồ tại Phượng Hoàng niết bàn. Côn Luân kính bắn xuyên hỗn độn châu hộ thân bình chướng, hướng về hỗn độn châu trấn áp xuống. Ông tương đương chỉ thấy hỗn độn châu bị đánh bay, nhưng là trong hư không một cái lượn vòng, nhưng lại rơi vào Tây Côn Luân đỉnh núi. Từng đạo quen thuộc tiếng cuồng tiếu tràn ngập toàn bộ càn khôn. Ha ha ha, ha ha ha, trong các ngươi kế, ngươi dĩ nhiên cùng tiên thiên chí bảo hòa là một thể, được ăn cả ngã về không lại đi ma tổ đường xưa. Kỳ Lân Vương nhìn hư không bên trong quang đoàn lưu chuyển bóng người, không khỏi sắc mặt khó nhìn lên. Hắn biết vì sao tổ long trước đó một kích không chết, thậm chí với không có bị trọng thương, chỉ là bị hủy nhục thân mà thôi. Bởi vì tổ long đã cùng hỗn độn châu hòa làm một thể, hắn cố ý giả chết chính là vì giờ khắc này Long Phượng nhị tổ bị thừa cơ trọng thương, Kỳ Lân tộc bại cục đã định, đại thế biến mất, chỉ có Long tộc nương theo lấy ma tổ phục sinh, sát na ở giữa khôi phục cường thịnh khí thế, không ngừng cướp đoạt Kỳ Lân tộc khí số cho mình dùng, càng là hướng về Phượng tộc càn quét mà đi, chiếm đoạt bát hoang, nhất thống thiên hạ. Vì chính là giờ khắc này, ngươi đừng có nhìn Phượng Hoàng nhị tổ tuy có niết bàn lực lượng, nhưng lại vẻn vẹn chỉ có thể bảo trụ chính mình bản mệnh chân linh bất diệt. Hai bọn họ bị ta đả thương nặng bản nguyên, cho dù là phục sinh cũng khó có đỉnh phong thời kỳ bảy thành lực lượng, mà lại hai bọn họ muốn niết bàn hoàn tất cũng cần thời gian, cho tới ngươi, ta Long tộc đại thế bên trên áp chế ngươi, ngươi như thế nào là đối thủ của ta? Như ngoan ngoãn đầu hàng, xuất lĩnh Kỳ Lân tộc đầu nhập vào, lão tổ ta tha cho ngươi một con đường sống, đối đãi ta ngày khác chứng đạo thiên đế chính quả, đời tiếp theo thiên đế chính là ngươi. Như minh ngoan bất linh, chỉ sợ Kỳ Lân tộc hôm nay qua đi sẽ ở trong thiên địa xóa tên. Tổ Long trong thanh âm tràn đầy đắc ý, thắng, hắn chung quy là thắng, hắn thắng tính toán, cười đến cuối cùng, chính là người thắng cuối cùng. Trước mắt Phượng Hoàng nhị tổ thụ trọng thương, Phượng Hoàng tộc mặc dù thế lực không hư hại, nhưng cũng đã mất đi đầu lĩnh, đại thế dù tại, lại không người nào có thể điều động, như Khổng Tước sống sót, có lẽ có biện pháp nghịch chuyển đại cục, điều động Phượng Hoàng tộc khí số. Kỳ Lân tộc đâu? Kỳ Lân Vương mặc dù thực lực vẫn như cũ tại trạng thái đỉnh phong, nhưng lại đã không có đại thế. Kỳ Lân tộc đại thế vỡ tan ngàn dặm, không có thành tựu, đã không có cùng tổ long chống lại thực lực. Bất Chu Sơn Dương Tam Dương trong đôi mắt toát ra một vệt thần quang, quay người nhìn về phía ma tổ, ba vị này thuộc hạ, ngươi cảm thấy như thế nào? Ma tổ nghe vậy nghiến răng nghiến lợi, hận không thể rút ra Chu Tiên Tứ Kiếm giết người. Chẳng ra sao cả, quỷ bị mánh khóe một đống lớn, chung quy là thịt chó không ra gì. Thật chua a, hôm nay như không có ta làm dối, chỉ sợ tổ long thật tính toán thành công. Ai có thể nghĩ tới, hắn lại có như vậy khí phách, cùng hỗn độn châu hòa làm một thể, đoạn tuyệt con đường của mình. Dương Tam Dương nhìn mà than thở, sợ là Kỳ Lân Vương cũng không nghĩ tới Tổ Long lại có phách lực như thế, cho nên mới sẽ bị lật ra bàn. Ma Tổ nghe vậy im lặng, một đôi mắt kinh ngạc nhìn tam tộc chiến trường, hồi lâu không nói gì. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?